Trấn nhỏ, chương 26, những con vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này càng bí mật hơn nữa, không có mùi cháy, là một căn phòng dài 40 feet, rộng 25 feet, 122m x 7.6m, bốn phía trống rỗng, khắp nơi là tro bụi, ở những chỗ ít hoạt động, chỉ cần có người đi ngang qua cũng sẽ nổi lên một trận bão bụi nhỏ. Cửa sổ duy nhất nằm trên bức tường đối diện cửa, cao khoảng 8 feet không. Cách nào mở ra, hoa văn là một bông hồng thủy tinh màu sắc rực rỡ. Từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy bên trong căn phòng, nếu thời tiết tốt, mặt trời xuyên qua ô cửa sổ để lại một mảnh lớn sắc đỏ giận dữ trên sàn. Lux cảm thấy chúng nó trông hơi giống một vũng máu, như một lọ mực lớn đánh đổ trên mặt đất. Bây giờ là buổi tối, anh kéo sợi dây thừng bên cạnh cửa sổ, buông tấm rèm nặng xuống, toàn bộ căn phòng trở thành một bóng tối tuyệt đối. Đây là tầng hầm của một nhà thờ nhỏ, không có giáo sĩ trong thị trấn, có lẽ bởi vì mọi người đều cảm thấy rằng Chúa Tể là vị thần đích thực của trấn nhỏ, ở đây thờ phụng một tôn giáo khác là không phù hợp và căn bản là bất kính, nhưng đồng thời, mọi người không thể lý giải tại sao Chúa Tể lại đặt một nhà thờ ở đây. Đây là một cuộc thăm dò và thử thách đối với họ, dù có vấn đề gì, không ai sẽ đến gần nơi này. Trong bóng tối lóe lên một tia sáng, Lux đánh một que diêm. Ánh sáng từ que diêm là nhỏ đến khó tin, nhưng có thể trong tuyệt cảnh bóng tối vệt sáng ấy cũng rực đến khó mà tin được. Anh cẩn thận dè chừng đi đến góc thắp một ngọn đèn trong lồng thủy tinh cũ. Ánh đèn rọi sáng xung quanh, ngay ngắn sắp hàng dài trong căn phòng là một ít quan tài hình chữ nhật, ban đầu nơi này vốn trưng bày thi thể giáo sĩ, nhưng tất cả các quan tài đều trống không. Lux bước đến chiếc quan tài dưới cửa sổ treo đèn lên tường. Dưới ngọn lửa anh nhìn người nằm bên trong. Phòn nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt mà nằm co ro. Lux với bàn tay ra, muốn chạm vào hai má cậu, đôi mắt cậu thình lình mở ra. Phòn nhìn anh, Lux vẫn tiếp tục duỗi ngón tay, chạm vào vành tai cậu. Cổ, cậu ấm áp, thân nhiệt bình thường, không có dấu hiệu phát sốt. Phòn nắm, chặt bàn tay anh đưa đến, chăn trải trong quan tài vẫn không đủ để chặn được cái lạnh ở đây. Mặc cho ánh đèn mờ nhạt, Phòn vẫn nhận ra bộ áo liền quần màu xám trên người Lux. Bọn chúng có tin rằng tôi đã chết không? Anh hỏi, ban đầu không tin, sau đó thì sao? Sau đó hốc bẻ gãy xương Finn và Nelson, Valorica vấp ngã Keller, Morgan và Wendy đồng thời làm bộ bị thương, chúng liền tin. Tôi thực sự muốn xem cảnh đó, hẳn phải rất thú vị. Chẳng thú vị chút nào, Lux nói, sở dĩ bọn chúng tin tưởng là vì cậu đã bị thương nặng. Nelson cũng không chắc liệu hắn có đâm thủng tim cậu hay không, tay anh dọc theo, cổ Phòn sờ soạng, chạm vào vết thương sau lưng cậu, nơi được tầng tầng lớp lớp băng vải bao bọc, Lux cảm thấy bên trong sự xui xẻo này, họ vẫn được nữ thần may mắn quan tâm. Vết thương của Phòn không nổi mù, bản thân cũng không phát sốt hôn mê. Như những anh hùng trong phim ảnh, cậu vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo và ý chí kiên định, thời khắc bị trọng thương còn có thể nghĩ ra phương pháp đánh lừa bọn lính gác như vậy. Tiếp theo miễn là cậu không lộ diện, không bị phát hiện, Lux có thể ra vào trấn nhỏ như một vị thần chết. Thực thụ tự do không trở ngại, bọn lính gác có thể sẽ nghi ngờ, có thể sẽ cố nghĩ mọi biện pháp thăm dò, nhưng bọn chúng tuyệt không dám manh động, hãy để cho bọn chúng nghi thần nghi quỷ một trận đi. Phòn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta liền có nhiều thời gian hơn, cậu trước tiên cần phải tốt lên đã, tôi chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi, thương thế của tôi vốn luôn rất mau khỏe. Phòn cho anh xem vết sẹo trong lòng bàn tay mình, Lux nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của quá khứ, nhìn cậu ngẫm nghĩ. Bàn tay Phòn hơi vươn về, trước chạm vào má anh, Lux cảm thấy ngón tay cậu lạnh buốt, bàn tay cũng vậy. Gò má cậu dưới ánh lửa chập chờn bất định không hồng hào tẹo nào, nơi này quá lạnh chăn đắp không có tác dụng. Anh từng có bạn gái chưa? Phòn đột nhiên hỏi, Lux ngẩn người, đây thực sự là bất chợt xuất hiện một đề tài kỳ lạ. Không có, anh dừng lại một lúc, nội tâm cũng sinh ra hiếu kỳ, hỏi ngược lại. Còn cậu, tôi chỉ có công việc và cộng sự. Phòn nói, ở đây thật lạnh, cậu có nghĩ ra cách nào sưởi ấm sao? Phòn nói, tôi không thích bộ áo liền quần của anh, nó gợi tôi nhớ đến một chuyện không may. Bọn lính gác cũng không thích màu xám, luôn là màu không may mắn, nhưng trong trấn nhỏ nó giống như một lời nhắc nhở. Ở đây không cần, ngón tay Phòn len lỏi qua mái tóc vàng của anh, mỉm cười hỏi anh có siêu năng lực nào làm tôi ấm lên không? Lux cũng mỉm cười, trả lời, có, nhưng điều đó đòi hỏi cậu phải trả giá. Anh kéo dây khóa bộ áo liền quần áo màu xám rất bẩn, cơ thể anh lại rất sạch sẽ, giống như linh hồn anh vậy. Anh cởi quần áo ra cúi, người xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi Fon khô ráo lạnh lẽo. Cậu không ăn, chỉ uống một ít nước nóng vì cậu không thích cà chua sống. Cậu tại một số chuyện chín chắn và điềm tĩnh, tại một số khác lại cất. Giữ cố chấp nho nhỏ cùng tùy hứng, lúc rất muốn mang cho cậu một phần, cơm gà ở nhà hàng Magic Hand, nhưng này lại quá dễ dàng cho bọn lính gác để vào mắt. Fon nhắm, mắt tiếp nhận nhiệt độ của anh, lúc nhảy vào quan tài, nằm bên cạnh. Cậu quàng tay ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên. Người cậu, Fon xõa mái tóc anh, ngón tay lạnh lẽo lướt qua giữa những lọn tóc vàng, họ đều không nói gì, chỉ ôm nhau lặng lẽ, để nhiệt độ cơ. Thể hòa nhập đối phương, hòa thành một thể thống nhất. Lux kéo chăn lên, phủ lấy cơ thể anh và Fon, rồi mệt mỏi đột nhiên dâng. Chào, tựa hồ tại nơi này họ mới có thể thả lỏng cảnh giác yên tâm chìm. Vào giấc ngủ, tôi thích, siêu năng lực của anh. Fon ghé vào lỗ tai anh nói. Thật ấm áp, thật. An tâm, muốn trả giá bao nhiêu tôi cũng bằng lòng. Đây không phải là năng lực Chúa Tể giao cho tôi, rất sẵn lòng tính giá cho cậu. Lux trả lời, đánh đổi tốt đẹp như thế, làm mê hoặc lòng người. Fon trong hơi thở ấm áp gần như lập tức chìm vào giấc ngủ. Cậu tiếp tục nằm mơ giấc mộng kỳ lạ đó. Có ba con vật, mèo, chó và cáo. Chúng nó chỉ mới là con non, vừa sinh ra, không khoác trên người bộ lông bóng loáng dày mượt nhấp nháp bao bọc trong chất nhầy, bò ra từ miệng vết thương trên bụng của người phụ nữ trần truồng. Không lâu sau, chúng nó bắt đầu chạy nhảy, rượt đuổi nô đùa lẫn nhau, dùng thanh âm bất đồng trao đổi, vây quanh thân thể. Mẹ, chơi đùa, đột nhiên, chúng dừng lại, bốn phía chỉ có rừng cây tối đen và hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, từ bên trong vết thương của mẹ, thò ra một bàn tay nhỏ nhợt nhạt, nó tựa như không thể dựa vào sức mạnh chính mình bò ra. Ngoài, mèo, chó và cáo cắn cánh tay nó, kéo nó, lôi nó ra khỏi bên trong vết thương. Nó rơi lên mặt đất, một bào thai nhỏ. Hít thở không khí trầm mặc này, nó bắt đầu tận tình gào khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con vật dường như không biết tại sao nó khóc, nó là em trai của chúng. Nhưng nó phải chờ một thời gian dài mới hiểu được chuyện. Nó sẽ không, giống chúng ngay lập tức chạy nhảy, rượt đuổi nô đùa cũng như biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng định mệnh nó so với bọn chúng đều thông minh hơn. Bởi vì nó có một bộ não thông minh, cơ thể. Mẹ, không thể chịu được nó, nếu như đầu nó đủ lớn để chứa đựng bao la vô vàn trí tuệ, sẽ không thể. Thông qua xương chậu của mẹ, sinh ra trên đời, vì vậy, nó quyết định, sinh non, trong khu rừng tăm tối này chậm rãi lớn lên, mặc dù nó ra đời. Từ vết thương kia, nhưng vẫn phải tuân theo quy luật thế gian. Đây là một thế giới có quy luật như người Hy Lạp cổ tin chắc, nhỏ như cát, lớn như sao, vạn sự vạn vật đều có quy luật tuần hoàn. Các con vật vây quanh nó, trong rừng chỉ có chúng và mẹ, lần này, Fon không có đổ mồ hôi lạnh thức tỉnh, mà là từ từ tỉnh dậy trong sự lười biếng khô ráo ấm áp. Không biết lúc nào, màn cửa dày nặng kéo hở một khe, mặt trời chiếu qua tấm kính đỏ rọi lên sàn nhà. Fon không nghĩ nó giống máu, trái lại trông có chút thiêng liêng. Cậu, nhớ lại những con vật trong giấc mơ của mình, luôn cảm thấy rằng đây không đơn thuần là một giấc mộng, ẩn sâu trong đó là một phép ẩn dụ. Mà cậu chưa hiểu, là Chúa Tể ảnh hưởng đến giấc mơ sao? Là Chúa Tể đang đùa bỡn với tư tưởng của mình sao? Cậu cũng nằm mơ lúc vừa tới trấn nhỏ, nhưng khi đó giấc mộng hiện thực hơn. Nhiều, gắn kết chặt chẽ với cuộc sống của cậu, trong mơ có Alex, có nhà xác, có nạn nhân án kiện. Nhưng bây giờ càng dung hợp bầu không khí, chấn nhỏ, giấc mộng của cậu lại càng quái đản ly kỳ. Fon tin rằng ở đây không có gì là vô nghĩa, Chúa Tể kiểm soát mọi thứ, kể cả những giấc mơ. Cậu nằm mơ, Lux chống đầu nhìn cậu, thân thể anh thật ấm áp, Fon không khỏi ôm một chút kính nể và ghen tị nhìn anh. Mặc dù cậu khoe khoang với Lux rằng vết thương của cậu rất nhanh lành, mất máu lượng lớn sau suy yếu luôn rất khó hồi phục, cậu cần phải bổ sung nhiệt lượng, cần một môi trường tốt hơn, bất quá bây giờ như vậy cũng đã làm cậu thỏa mãn. Cậu phải quyết định những gì nên làm tiếp theo, càng sớm càng tốt, thời gian không đợi người, cậu phải nhanh chóng khôi phục lại sức lực cho mình. Phải, tôi mơ, cậu nói với Lux, một giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy cái gì? Một đám động vật, mèo, chó và cáo. Chúng làm gì? Chơi đùa, làm những thứ mà yêu thú làm. Fon nói, anh có nghĩ Chúa Tể kiểm soát tư tưởng của chúng ta? Chấm, Lux nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Tôi không biết, mà ngược lại tôi cho là, Chúa Tể đang để mặc chúng ta suy nghĩ, không bị luật pháp, đạo đức và quy tắc trói buộc, thậm chí không bị tư tưởng của chính mình trói buộc. Nó sáng lập một tự do tuyệt đối, một loại tự do được xây dựng cho phép tùy ý thương tổn người khác. Chúa tể là một tên hèn. Phon nhặt một sợi tóc vàng nằm rải rác một bên má. Lux nghịch tại ngón tay một lúc nói. Chúng ta cần phải cho nó một bài học. Cậu có muốn ăn gì không? Muốn cực nhưng không muốn ăn cà chua sống. Phon nhấn mạnh lần nữa. Tôi sẽ nhớ nói Roger mang cơm gà bảng hiệu, nhưng giờ chỉ có bánh mì. Roger có thể bị phát hiện không? Tôi nghĩ là không, cậu ta thích đi đêm, thường luôn đến vào buổi tối. Lux nói, tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ không thể gạt được Emily trong nhà hàng Magic Hand, bởi vì cô ấy biết chỉ có cậu mới đối cơm gà bảng hiệu. Tình hữu độc chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cảm thấy rất ngon. Trước khi cậu đến, tôi không cảm nhận được. Lux mỉm cười, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng. Hiện tại tôi cũng cảm thấy rất ngon. Phon thích anh, cậu không giống mấy thiếu niên ngu ngơ đối với cảm xúc bản thân kiến thức. Nửa vời, nội tâm cậu rất đỗi rạch ròi vì sao lại thích anh như vậy. Bởi vì tình yêu so với thích càng mãnh liệt hơn. Cậu yêu anh, cậu luyến tiếc cuộc sống bên ngoài trấn nhỏ, luyến tiếc người cộng sự Alex. Và bàn làm việc luyến tiếc những con phố và đèn giao thông người đến. Người đi, luyến tiếc những vụ án giang dở và tăng ca vào những ngày cuối. Tuần, thậm chí luyến tiếc cả những phạm nhân phía sau mặt kính. Nhưng, cậu vẫn là yêu anh, bởi vì yêu anh, cậu tình nguyện ở lại trấn nhỏ cho. Dù có cơ hội rời đi một mình, cậu cũng sẽ chọn ở lại. Điều duy nhất cậu không rõ chính là tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại sinh ra một tình yêu tha thiết đến thế, nhưng cậu cũng không muốn. Làm rõ chút nào, đây vốn là một câu đố mà vạn kiếp vẫn chưa được lời. Giải đáp, khiến nó bảo trì thần bí quyến rũ trường tồn. Kéo tôi lên nào, cậu nói, cũng nên ngồi dậy một lúc rồi. Cánh tay Lux vòng qua sau lưng, không chạm vào vết thương cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Phon nâng hai gò má anh, để lại trên môi anh một nụ hôn ấm áp mà mạnh mẽ. Chào buổi sáng, cậu nói với một nụ cười. Cách chương.